cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 557, chảm phá hết thảy tuyệt đối thời gian cùng không gian. Tinh vực phụ cận bảo kiếm, cũng bắt đầu, hướng về Hồng Thiên Kiếm Cung phương hướng triều bái. Kim Chi Hỗn Độn Quốc, lúc này, Kim Tổ trong tay Duệ Kim Chi Kiếm, bắt đầu run rẩy. Một đầu lông vàng Kim Tổ, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây là có chuyện gì? Ta Duệ Kim Chi Kiếm thế mà triều bái lên. Đó là kiếm quốc phương hướng. Chẳng lẽ Hồng Thiên Kiếm chủ kiếm đạo cảnh giới có đột phá mới? Kim Tổ vô cùng giật mình. Cỗ này bảo kiếm triều bái dị tượng, không ngừng lan tràn ra ngoài. Rất nhanh, thậm chí toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh bảo kiếm, cũng bắt đầu triều bái lên. Dị tượng kinh động đến toàn bộ huyền hoàng. Vô số lão quái vật đều lộ ra bất khả tư nghị chấn kinh chi sắc. Khi biết bảo kiếm triều bái phương hướng là kiếm quốc về sau, đều đang thán phục, Hồng Thiên Kiếm chủ thực lực chỉ sợ lại tăng lên không ít. Giới trùng tổ địa, vô số đủ loại tướng mạo hung tàn giới trùng nhóm, lít nha lít nhít bận rộn bò. Bọn họ đều đang không ngừng bốn phía cướp bóc năng lượng, sau đó ném đút cho giới trùng mẫu chủ. Lúc này, giới trùng mẫu chủ rốt cục lộ ra chân thực diện mạo. Nàng hình thể, so một phương hỗn độn thế giới còn muốn to lớn. Tướng mạo, như là chi chu tinh một dạng. Trên thân vì nhân tộc chi khu, hạ thân vì chi chu thân thể. Có 8 đầu vô cùng sắc bén to lớn chân, đều có thể so với thánh tổ cấp thánh binh tồn tại. Trên thân đây là một cái cực kỳ yêu diễm tướng mạo nữ tử. Một đầu màu đỏ sóng lớn, khóe miệng dữ tợn, có một đôi răng nanh. Nàng hình thể quá lớn. Trên thân thể, có vô số giới trùng tại nằm sấp. Ở tại trên thân thể của nàng, nàng bản thân liền là một đài to lớn cỗ máy chiến tranh. Rất nhiều sinh linh hình thể khổng lồ, tỉ như Hòa Tổ đương nhiên nhìn xuống Hòa Quốc Vương triều ức vạn cây số nguy nga thân thể. Chỉ là pháp tướng thôi, cũng không phải là vốn là thân thể lớn nhỏ. Làm một cái nhân tộc, Hòa Tổ thân thể cùng người bình thường không kém nhiều. Mà giới trùng mẫu chủ thân hình khổng lồ, là chân thật tồn tại to lớn hình thể, dài nhất địa phương, vượt qua 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách. To lớn khiến người ta nhìn thấy đều muốn trong lòng run sợ lên. Muốn vì thế như thế thân thể cao lớn cùng vũ trụ tối cường giả lực lượng, nhất định phải liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Đây cũng là vì cái gì giới trùng nhất tộc hiếu chiến, thời khắc đối với chủng tộc khác phát động chiến tranh xâm lược. Bọn họ cần liên tục không ngừng năng lượng, dùng để chuyển vận cho giới trùng mẫu chủ. Thật là bá đạo kiếm đạo, thế mà chấn động toàn bộ huyền hoàng. Hồng Thiên Kiếm chủ, là ngươi lại có đột phá mới sao? Giới trùng mẫu chủ lộ ra dữ tợn hung ác biểu lộ. Lớn nhất vì mình lão đối thủ, giới trùng mẫu chủ đối với Hồng Thiên Kiếm chủ có thể nói là hận thấu xương. Nếu như không phải nàng tồn tại, nàng đã sớm thống nhất huyền hoàng, có thể đem toàn bộ huyền hoàng năng lượng, toàn bộ chiếm thành của mình. Cái này kiếm đạo chi uy, coi như cách rất xa, đều làm ta cảm thấy run rẩy. Xem ra nhất định phải một lần phát động chiến tranh toàn diện. Nếu để cho Hồng Thiên Kiếm chủ hoàn toàn củng cố cái này mới đột phá kiếm đạo, ta giới trùng nhất tộc nhất định thiệt thòi lớn. Giới trùng mẫu chủ cũng không biết, tạo thành huyền hoàng chi kiếm triều bái người là Vương Lập. Tưởng rằng Hồng Thiên Kiếm chủ, không chỉ có nàng, toàn bộ huyền hoàng người, đều tưởng rằng Hồng Thiên Kiếm chủ, giới trùng mẫu chủ dự định, thừa dịp Hồng Thiên Kiếm chủ còn chưa củng cố kiếm mới nói trước đó, phát động chiến tranh toàn diện. Tại nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ chủng tộc nhất tộc bắt đầu chuyển động, bắt đầu chuẩn bị phát động chiến tranh toàn diện. Ngoại giới đều coi là Hồng Thiên Kiếm chủ kiếm đạo càng tiến một bước, nhưng lại không biết, lúc này Hồng Thiên Kiếm chủ cũng tại khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong. Nàng cất giữ tất cả bảo kiếm, đều đang run rẩy bên trong. Chẳng lẽ sư đệ lại có đột phá mới? Lúc này mới 1000 năm như thế thời gian ngắn ngủi, làm sao có thể có như thế lớn đột phá? Hồng Thiên kiếm chủ khiếp sợ không gì sánh nổi. Khó có thể tin, thanh lệ tuyệt luân trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Đối với phàm nhân mà nói, 1000 năm dài đằng đẵng, nhưng đối với vĩnh hằng sinh linh tới nói, vô cùng ngắn ngủi, còn không bằng phàm nhân uống một chén trà công phu. Cũng là như thế thời gian ngắn ngủi, Vương Lập lại giống như này lớn đột phá. Hồng Thiên kiếm chủ tự nhiên chấn kinh cùng cực, nàng nhưng lại không biết, Vương Lập cái này treo ép ra treo, gấp 100 vạn lần gia tốc. Hắn ngộ kiếm nhất năm, tương đương với người khác ngộ kiếm 100 vạn năm, 1000 năm, chính là 10 ức năm, tiếp cận 10 cái hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian. Lúc này Vương Lập chính ở trong mật thất bế quan, thành công sắp hết cực kiếm đạo cùng hoàn mỹ kiếm đạo dung hợp thành công. Oanh, thể nội cuồn cuộn không dứt kiếm khí, theo đỉnh đầu của hắn xông ra, tạo thành ánh sáng óng ánh trụ, đáng sợ trung cực hoàn mỹ kiếm đạo, phóng lên tận trời, vọt thẳng phá thời gian, xông phá không gian, thậm chí kém chút đem huyền hoàng vũ trụ vách tường phá nát. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Thì liền Vương Lập cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật không thể tin, mình bây giờ cảnh giới mới thánh tôn sơ kỳ, nếu như đột phá đến thánh tổ cấp, dùng lại ra trung cực hoàn mỹ kiếm đạo uy lực, sợ là thật có thể xông phá vũ trụ hàng rào. Muốn xông ra vũ trụ hàng rào, nhất định phải sẽ vượt qua thánh tổ, siêu việt vũ trụ tối cường giả, đạt tới càng mạnh vị trí cảnh giới lực lượng mới có thể. Giờ khắc này, Vương Lập thật sâu minh bạch trung cực hoàn mỹ kiếm đạo uy lực đáng sợ. Mặt khác, trung cực hoàn mỹ kiếm đạo có thể chảm phá thời gian, chảm phá không gian, vũ trụ tối cường giả, tuyệt đối trưởng khống thời gian cùng không gian. Dùng cái này để đạt tới đứng ở thế bất bại, đối với Vương Lập trung cực hoàn mỹ kiếm đạo tới nói, hoàn toàn không có tác dụng. Vương Lập có thể chảm phá tuyệt đối thời không, đem dấu ở thời không bên trong bọn họ chém giết. Trung cực hoàn mỹ kiếm đạo lĩnh ngộ, đối với Vương Lập tới nói, tuyệt đối là một lần trên thực lực biến chất. Tuy nhiên, đây là Lôi Lập phân thân, nhưng là Vương Lập chủ ý thức lĩnh ngộ, bản tôn đồng dạng có thể cùng hưởng trung cực hoàn mỹ kiếm đạo. Chờ Vương Lập chủ ý thức trở về sau, trong thời gian ngắn, liền có thể thuần thục nắm giữ trung cực hoàn mỹ kiếm đạo. Điểm này cũng cho Vương Lập hoàn mỹ thế giới trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp cung cấp mới mạch suy nghĩ. Nếu như không có cái phân thân lĩnh ngộ, đều có thể chia sẻ cho bản tôn, như vậy chính mình thì tùy thời tùy chỗ có 100 vạn ức cái tuyệt thế yêu nghiệt lại giúp mình lĩnh ngộ, như vậy bản tôn thành tựu tương lai tự nhiên sẽ phi thường lớn. 100 vạn ức cái tuyệt thế yêu nghiệt phân thân đang giúp mình lĩnh ngộ, suy nghĩ một chút, tự khiến người cảm thấy phấn chấn. Vương Lập kết thúc bế quan, thu hồi chính mình trung cực hoàn mỹ kiếm đạo, toàn bộ huyền hoàng chi kiếm triều bái dị tượng mới hoàn toàn biến mất. Mỗi khi gặp có mới cường đại kiếm đạo sinh ra, đều sẽ khiến vạn kiếm triều bái. Lúc trước, Hồng Thiên kiếm chủ lĩnh ngộ chúa tể kiếm đạo, phương viên một ức năm ánh sáng bên trong bảo kiếm đều tại hướng bái nàng. Lần này, Vương Lập sáng chế trung cực hoàn mỹ kiếm đạo, toàn bộ huyền hoàng chi kiếm đều tại hướng bái. Có thể thấy được, trung cực hoàn mỹ kiếm đạo khủng bố. Vương Lập vừa mới kết thúc tu luyện, Hồng Thiên kiếm chủ liền đuổi đến đây. Sư đệ, người vừa mới lĩnh ngộ cái gì kiếm đạo, dẫn động toàn bộ huyền hoàng? Hồng Thiên kiếm chủ chấn động vô cùng mà hỏi thăm. Vương Lập mỉm cười, trung cực hoàn mỹ kiếm đạo là hoàn mỹ kiếm đạo phiên bản thăng cấp, chính thức hoàn mỹ không một tì vết kiếm đạo, có thể chảm phá hết thảy tuyệt đối thời gian cùng không gian. Đây cũng là trung cực hoàn mỹ kiếm đạo cùng hoàn mỹ kiếm đạo khác nhau. Có thể chảm phá thời gian cùng không gian tuyệt đối, hoàn mỹ kiếm đạo không cách nào làm được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.